Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Hữu Uy Vệ Thống Lĩnh. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, vuốt vuốt cái cằm nói, để ngươi đoán chúng, ta là ngẫu nhiên giáng lâm tán nhân, không thuộc về bất kỳ bên nào. U Thúy nghe hai mắt sáng lên, nói, ngươi một thân một mình. Chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Hợp tác, đúng vậy, hợp tác. Ở cái thế giới này ngươi giúp chúng ta làm việc. Chúng ta vì ngươi cung cấp tất cả thứ cần thiết. Bao quát bí tịch võ công chính là đến đỉnh tiêm cao thủ tự thân dạy dỗ. Cái này, hắn chà sát cái cằm, lắc đầu, không hứng thú. Các ngươi có thể cung cấp độc cô phiệt đều có thể cung cấp. Ta tại sao muốn cho các ngươi làm việc? Với ta mà nói cái này không có cái gì lực hấp dẫn. U Thúy tựa hồ cũng biết đây là sự thật. Lại nói ra, bình thường đồ vật ngươi khẳng định không cần. Nhưng nếu có tông sư cấp cao thủ truyền thụ tất cả kinh nghiệm đâu? Chúng ta Trường Thanh cao đẳng học phủ ở cái thế giới này có mình tông sư cấp cường giả. Chúng ta chỉ cần hợp tác, chờ tu vi đạt tới tiên thiên cực hạn. Chỉ cần ngươi nói một tiếng. Lập tức tự mình tới truyền thụ tông sư kinh nghiệm. Không giống độc cô phiệt nhất định phải lập xuống đại công mới có thể mời được lão thái quân truyền thụ. Hơn nữa còn không nhất định có thể hay không ẩn tàng cái gì mấu chốt nội dung. Đông, đông, đông. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn phát ra thanh thúy tiếng vang. Thời gian bất chi bất giác tại lưu lội. Qua nhanh 5 phút hắn mới ngẩng đầu. Trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười, vươn tay ra nói, vậy liền hợp tác vui vẻ. U Thúy nhoẻn miệng cười, vươn tay ra, ta tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ vui sướng. Tay của nàng rất nhỏ, nắm chặt cảm giác đại nhân dắt tiểu hài tay đồng dạng hoàn toàn bao tại hắn lòng bàn tay. Cảm giác là lạ, hắn nhịn không được hơi dùng sức bóp một chút rước lấy nàng bạch nhãn. Cười hắc hắc. Giả bộ như cực kỳ tùy ý hỏi, ta nghe nói thế giới này là tại cái này trong vòng mấy chục năm giáng lâm người đột nhiên biến. Nhiều, các ngươi biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? U Thúy ngón tay câu lên cái trán một lọn tóc, lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, chỉ thỉnh thoảng nghe nói xong giống có cái gì bảo tàng sắp mở ra. Cho nên mới dẫn tới thế lực khắp nơi giáng lâm. Lần này ta Trường Thanh cao đẳng học phủ dẫn đội là năm thứ ba thủ tịch. Chẳng những thuyết phục trường học cao tầng mở ra ổn định giáng lâm thông đạo. Còn tự móc tiền túi mời rất nhiều niên đệ tiến vào. Chỉ vì cái kia không biết cái gì bảo tàng. Dạng này a, Diệp Thần chần chờ một chút. Đột nhiên hỏi một câu. Cái này bảo tàng ta có thể hay không đi vào? U Thúy liếc đầu. Ta đây thật không biết, bởi vì ta cũng không biết thủ tịch chân thực mục đích là cái gì. Không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Vậy được rồi, Diệp Thần nhún vai, không có tiếp tục truy vấn. Có thể dẫn tới nhiều như vậy giáng lâm người xuất hiện ở cái thế giới này. Ngay cả cao đẳng học phủ thủ tịch như thế tinh anh đều coi trọng như vậy. Đối cái này cái gọi là bảo tàng Diệp Thần rất có hứng thú. Đáng tiếc không biết bảo tàng đến cùng là cái gì, ngay cả lúc nào mở ra cũng không biết, không phải có thể sớm làm an bài, cùng U Thúy phân biệt hồi phủ, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền có một đội quân sĩ đi vào hắn phủ thượng. Đây là Hữu Uy vệ quân sĩ, tới đón tiếp hắn cái này giáo úy tiền nhiệm, Hữu Uy vệ tổng cộng một doanh 3.000 người, cùng chia 6 cờ, mỗi cờ 500 người. Bình thường là phụ trách thành Lạc Dương phòng, nhưng lần này bởi vì Dương Công bảo khố dẫn tới thiên hạ vô số giang hồ nhân sĩ tiến về Lạc Dương. Nguyên trong thành phụ trách trị an bộ khoái nha dịch loại hình nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Tổng cộng điều 8 vệ tiến vào chiếm giữ thành Lạc Dương tứ phương lấy đàn áp các phương nhân vật. Giang hồ, Diệp Thần Hữu Uy vệ cùng Hoài Long Vương Tả Uy vệ cộng đồng phụ trách Lạc Dương thành đông khu vực. Trị An, lấy độc cô phiệt chỗ đường cái làm ranh giới, một phương quản Bắc Bộ, một phương quản Nam Bộ, bất quá đều cùng Dương Công Bảo Khố không quan hệ, bởi vì Dương Công Bảo Khố chỗ thúc ngựa cầu ở vào chợ phía Tây, cũng chính là Lạc Dương Tây, cùng bọn hắn Lạc Dương Đông hoàn toàn tương phản. Hữu Uy vệ bình thường đóng giữ đất không tại trong thành Lạc Dương, nhưng ở thành nội có một cái cự đại quân doanh trụ sở, vào chỗ tại Lạc Dương Đông môn phía Bắc, cách đó không xa. Hắn cưỡi chiến mã mang theo 12 tên giáp sĩ đi vào quân doanh cổng, giơ lên trong tay nửa khối hổ phù. Quân doanh chỗ cửa lớn, thủ vệ lập tức mở ra quân doanh cửa lớn, tiến vào quân doanh. Vừa tiến vào đại đường, ngoài cửa có lính liên lạc tiến đến chắp tay nói: "Chư vị kỳ tổng đến đây bái kiến giáo úy, phải chăng thấy một lần?" Diệp Thần Cao theo thượng thủ án về sau, giơ tay lên nói: "Để bọn hắn vào." Ấy, lính liên lạc rời khỏi đại đường, ngoài cửa mơ hồ nghe được thanh âm, sau đó nhìn thấy 5 tên thân mang thật dày áo giáp đại hán theo thứ tự đi đến. Ở trước mặt hắn xếp thành một hàng chắp tay nói: "Hữu Uy vệ kỳ tổng Đồ Hồng, Phương Bích, Mã Tuấn Bay, Đinh Nguyên Kỳ, Triệu Lâm bái kiến giáo úy đại nhân." Diệp Thần ánh mắt tại 5 người trên thân đảo qua, 5 người này đều là tu vi võ đạo tinh xảo cao thủ, ít nhất đều là nhị tinh thượng giai nội công tu vi. Trong đó cái kia gọi Đinh Nguyên Kỳ cùng Triệu Lâm đều là tiên thiên tu vi, đặt ở bên ngoài ít nhất thống lĩnh một doanh, nhưng ở nơi này chỉ là cái kỳ tổng, cái này rất bình thường. 16 vệ thuộc cấm quân, thuộc về bảo vệ hoàng thành quân đội, thống lĩnh trọng yếu nhất không phải tu vi, mà là độ trung tâm, chỉ có trung thành nhất mới có thể trở thành thống lĩnh. Tu vi xếp tại tiếp theo, đương nhiên, cái này tu vi là cùng độ trung tâm so sánh, trên thực tế mỗi một vệ thống lĩnh giáo úy tu vi đều không thấp, ít nhất cũng là tiên thiên cao thủ, không phải sao có thể đè ép được trong quân sĩ tốt. Ngồi, hắn đưa tay hư chỉ tả hữu chỗ ngồi, đãi hắn nhóm ngồi xuống, Diệp Thần mặt không biểu tình, trực tiếp nói ra: "Được bệ hạ tín nhiệm lâm thời chấp trưởng Hữu Uy vệ, phụ trách kinh thành trị an, ta tất toàn lực ứng phó, hy vọng chư vị có thể phối hợp ta, bất kỳ người nào đều không được có một tia lười biếng cùng lười biếng. Một khi phát hiện, quân pháp xử trí." Ấy, 5 vị kỳ tổng cùng kêu lên xác nhận, Diệp Thần nhẹ gật đầu có chút hài lòng, nhưng lại có một tia tiếc nuối không có đau đầu nhảy ra để cho mình lập cái uy. Sau đó hắn bỏ ra một ngày thời gian đem Hữu Uy vệ trên dưới kết cấu hiểu rõ một phen. Hữu Uy vệ một doanh tổng cộng 6 cờ, mỗi cái cờ 500 người, nhưng bây giờ chỉ có 5 vị kỳ tổng, còn lại chạy thứ nhất từ hắn thân lĩnh, lại tại trong đại doanh cẩn thận nghiên cứu một chút thành Lạc Dương Sa Bàn, cho trong đó 3 tên kỳ tổng phân phối tuần tra khu vực, để bọn hắn phái ra từng nhánh lấy đội là cấp bậc đội ngũ tuần tra Hữu Uy vệ khu vực phòng thủ, một đội có 50 người, 50 tên tinh binh đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận kẻ nháo sự. Nếu như đối thủ cường đại, lại xuất động đại quân, 30 chi đội tuần tra đương nhiên không cách nào hoàn toàn bố khống mình khu vực phòng thủ. Bọn hắn cũng không cần hoàn toàn khống chế, ngoại trừ bọn hắn, thành Lạc Dương còn có đại lượng bộ khoái nha dịch loại hình tuần tra. Bình thường việc nhỏ không cần bọn hắn quản, 3.000 Hữu Uy vệ một nửa ra ngoài tuần tra, còn thừa 1.500 lưu tại đại doanh trấn thủ, lấy ứng đối đột phát nguy cơ. Về phần Diệp Thần, hắn không có lưu thủ đại doanh, mà là như thủ hạ đồng dạng chỉ đem lấy khoảng 50 người quân đội đi đầy đường tuần tra. Hắn dĩ nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì, mà là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhìn có thể hay không tích lũy một chút tiềm năng điểm. Thành Lạc Dương giang hồ nhân sĩ tụ tập, khẳng định sẽ có một chút kiệt ngạo bất tuần hạng người sẽ nháo sự. Đối với loại người này, hắn cũng sẽ không khách khí, ngay cả nhà tù đều bớt đi, giải quyết tại chỗ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.